mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Hoa quả gió lạnh mị căn cứ 1. Liễu Y Y nhíu mày, mượn ngươi cắt ngôn, ta gọi Liễu Y Y, tiểu quỷ, lần sau gặp mặt cũng đừng kêu a di, ta như vậy xinh đẹp như hoa niên kỷ đều bị ngươi kêu già đi. Về sau còn thế nào tìm đối tượng? Khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu hài nhi xem nàng bóng lưng, khóe môi hung hăng trừ trừ. Này tiểu tỷ tỷ khả thật không biết xấu hổ, thế nhưng đem tìm không thấy đối tượng quái đến trên người hắn. Tiểu hành, mẹ, ta ở trong này, chạy chạy đi đâu, nhân nhiều như vậy, bị bắt cóc làm sao bây giờ? Tài sẽ không đâu, tiểu hành khả lợi hại. Hảo hảo hảo, ngươi lợi hại nhất, ôi, này bánh nơi nào đến? Con, ngươi đói bụng, thời khinh khinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, thời chi hành nhìn xem trong tay bánh nói, là một cái thuốc thúc cấp, hắn nói ta lớn lên giống con của hắn, phốc. Thời khinh khinh phun cười, ba người nếu đã biết, khẳng định hội đãi vị kia thúc thúc tấu một chút. Thời chi hành mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, này nho nhỏ biểu cảm, trực tiếp chọc cười thời khinh khinh, mẹ tiểu tử tương đương, thời chi hành thực nể tình. Lộ ra tiểu răng sữa nói, tiểu hành xinh đẹp mẹ tương đương ai nha, con ta thật sự là càng ngày càng có thể nói. Hắc hắc tương đương, mẫu tử lưỡng hữu thuyết hữu thiếu ở giao dịch khu dạo. Thời khinh khinh, con, có cái gì muốn nói cho mẹ, thời chi hành xem xét. Cuối cùng lưu lại ở một cái sạp thượng, ngồi xổm xuống nhặt lên kia bụi phốc phốc tảng đá, thoạt nhìn không có gì kỳ quái, nhưng cho hắn một loại thực thoải mái cảm giác. Thời khinh khinh cũng ngồi xổm xuống, xem sạp thượng gì đó, ôm nhặt lậu tâm tư. Đáng tiếc nàng không có nhân vật chính mệnh, một chút cũng không cảm thụ xuất ra nơi nào có cái gì bất đồng. Thời chi hành nhưng là chọn hai loại này nọ, giống nhau là kia tảng đá, còn có một khối là cái hình thù kỳ quái mộc căn. Thoạt nhìn rách tung tóe không có gì đặc sắc, thời khinh khinh cũng không hỏi, xem con đối khác không có hứng thú, trực tiếp hỏi chủ quán bán thế nào, đối phương chào giá 20 khỏa nhất giai tinh hạch. Thời khinh khinh không có trả giá mua xuống, nhất giai tinh hạch đối với nàng mà nói không đáng giá cái gì. Nhưng cho đối phương người thường mà nói cũng là trị hảo vài bữa cơm. Nếu là ở mặt thế tiền, không thiếu tiền thời khinh khinh hội lấy mặc cả vì hứng thú tới giết ép giá. Nhưng hiện tại là mặt thế a, nàng không thiếu ăn không thiếu mặc lại càng không thiếu tinh hạch. Tuy rằng trải qua nhiều như vậy nàng, hiện tâm cũng tiêu ma không bao nhiêu, khả tại như vậy việc nhỏ trước mặt, nàng cũng không tưởng so đo, chẳng sợ bị người khác cấp làm thịt cũng không chỗ nào. Thời khinh khinh không biết nàng tam quan còn chính bất chính. Nhưng đối với lý nữ chủ vài lần nhặt lậu, hoa ít nhất tinh hạch mua giá trị cao nhất gì đó, là không làm gì đồng ý, có lẽ làm độc giả, thoạt nhìn thực thích, dù sao nhân vật chính trí tuệ thôi. Vận khí tốt có thể hoa ít nhất tiền đi được đến đồ tốt nhất. Vừa vặn vì lý nữ phụ vật hy sinh nàng, loại này chiếm tiện nghi hành vi, cũng không dám gật bừa, nữ chủ gì cũng không thiếu, còn có các phương diện cơ duyên, hơn nữa đi chỗ nào tai họa đến chỗ nào thể chất. Lại như vậy khu vèo vèo, lương tâm sẽ không đau không? Mẹ, tặng cho ngươi, thời chi hành đem mua được hai loại này nọ đưa cho thời khinh khinh. Hoa, là đưa cho mẹ, này vẫn là con lần đầu tiên đưa nàng lễ vật, hảo vui vẻ nha, mẹ nhất định sẽ hảo hảo thu. Thời khinh khinh hứa hẹn nói, nguyên bản rách tung tóe gì đó, giờ phút này ở thời khinh khinh trong lòng, giống như sáng lên bảo bối giống nhau. Thân thân nhi tử khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, dắt hắn tay nhỏ bé tiếp tục dạo, kế tiếp liền không mua cái gì vậy. Lắc lư một vòng thời khinh khinh mang theo con đi nhân nhiều địa phương bãi quán. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.